Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đáp ứng cả cho ta, quyết đấu thì vẫn quyết đấu, nhưng tần nương vẫn là của ta. Phó Thuận Hành cất tiếng cười lạnh. Yêu cầu quyết đấu chính là muốn tìm lý do đánh ngươi mà thôi. Khi hắn trước mặt mình mà dụ dỗ tân nương, có thể nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nhục à nha. Thôi được rồi, hôm nay là việc vui, hai người cũng đừng ầm ĩ nữa. Quách Thư Bội hòa giải, khẽ kéo người Canada Khôi Ngô đi. Đỗ tiên sinh à, chúng ta quay trở lại phòng khách đi. Bàn cờ kia của chúng ta còn chưa đánh xong đâu. Nàng hướng tới hai người nháy mắt rồi kéo Philip rời đi. Đóng cửa lại, Bạch Mẫn Lung hoài nghi mà nhìn trượng phu. Anh không phải thật sự sẽ cùng với anh ấy quyết đấu đó chứ? Hắn muốn đánh nhau, anh liền sẽ phụng đổi. Phán Thuận Hành lại cất tiếng thở dài. Nhưng mà anh có dự cảm mấy chục năm nữa, em cùng với mặt mặt sẽ làm cho anh thật là phiền não đó. Lão bà cùng với nữ nhi đều có người mơ ước, làm cho hắn thật là vất vả. Nếu như thấy phiền phức như vậy, vậy thì anh có muốn buông tay ra hay không? Không được, cho dù có phiền phức đi nữa, anh cũng sẽ quyết không buông tay. Cả đời nhất quyết cũng sẽ không buông tay ra đâu. Vậy thì anh chính là muốn vất vả cả đời sao? Hắn chăm chú nhìn nàng trong nháy mắt, trong suốt có ý cười rồi cất tiếng. Bởi vì em và con, anh vất vả cả đời cũng rất là đáng giá. Đã từng một lần ngu nguội mà mất đi, hắn cảm tạ trời đất đã giúp hắn có thêm một cơ hội để mà tìm lại. Cảm tạ cùng với quý trọng, nàng cùng với nữ nhi, chính là người hắn yêu quý nhất trên đời này. Biết đâu sau này bọn họ còn có thêm những đứa nhỏ nữa chứ. Yêu chính là gánh nặng ngọt ngào. Hắn vĩnh viễn không mệt chết, không chê vất vả. Hắn chỉ sợ rằng yêu các nàng còn chưa đủ nhiều mà thôi. Đôi mắt nàng nhìn hắn mỉm cười. Hắn thấy hứa hẹn giống như là trước. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh được người mình yêu cũng sẽ yêu mình hạnh phúc hơn chứ. Hắn dắt tay nàng, vừa nhẹ nhàng đặt sau lưng nàng vừa hôn. Đi thôi, tần nương của ta. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 4 năm tìm lại vợ con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.